Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 575, chương 577. Có vài lôi điện cự long vọt tới. Mau giúp ta. Âm Dương Tông thanh niên la hét nói. Không lo được chính mình mặt mũi. Thậm chí không lo được tông môn mặt mũi. Hướng về bên cạnh Song Tinh môn trưởng lão cầu cứu. Thời khắc này thoát thân so cái gì đều trọng yếu. Giờ khắc này, Song Tinh môn trưởng lão cũng phát hiện này lôi điện trường long mạnh mẽ. Còn không mau hỗ trợ. Hướng cái khác mấy cái thiên khải cảnh cao thủ quát lên. Đồng thời ra tay toàn lực. Oanh tương đương vũ hóa môn cả tòa cửa chùa chấn động. Bên ngoài cấm địa, từng đạo lôi điện đem bầu trời nhuộm đẫm thành màu tím. Phù tương đương hồi lâu, tử quang tản ra, Âm Dương Tông thanh niên cùng Song Tinh môn trưởng lão miệng lớn phun ra máu tươi. Bên cạnh người trăm mét có hơn, nằm ba bộ thi thể. Thật mạnh, thiên khải hậu kỳ cao thủ không thể nghi ngờ. Đây chính là vũ hóa môn lá bài tẩy sao. Quả nhiên truyền thừa cửu viễn môn phái trong tay lá bài tẩy rất nhiều. Không chỉ trong tay bảo bối làm người thèm nhỏ dãi. Trong môn phái cao thủ càng không cách nào đoán được. Trốn. Hai người hướng về trong miệng nhét vào mấy viên đan dược. Chạm đích liền hướng xa xa đi vội vã. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Mật thám. Còn có làm phản đệ tử của vũ hóa môn trưởng lão tất cả đều há to miệng. Bao quát tùy tùng mà đến hơn 10 động hư cảnh cao thủ đều không có phản ứng lại. Bọn họ đầu lĩnh bị trọng thương. Ba cái thiên khải cảnh trong nháy mắt bị giết. Đối phương còn vẻn vẹn chỉ là mượn một tên đệ tử thân thể ra tay. Nếu như đối phương ra tay toàn lực sẽ là kết quả như thế nào? Trốn, dẫn đầu đều chạy. Bọn họ ở lại chỗ này là tìm chết sao? Thừa dịp vũ hóa môn cao tầng đều bị thuốc lật không thể động đậy. Lúc này không trốn, chờ vũ hóa môn thiên khải cảnh cao thủ truy sát đi ra. E sợ muốn chạy trốn đều không trốn được. Bạch, trong nháy mắt, khu vực hạch tâm bên trong ẩn núp tiến vào mật thám còn làm phản người giải tán lập tức. Lưu lại vũ hóa môn mọi người lẫn nhau nhìn. Cứ như vậy chạy, nghi hoặc, chúng ta vũ hóa môn bên trong còn có bực này cao thủ cất giấu sao? Mấy cái bị đánh cũng đệ tử nòng cốt trong ánh mắt tất cả đều là chấn động. Hôm nay bọn họ nhìn vừa ra trò hay. Vô cùng chấn động. Tâm tình cũng là chập trùng trên dưới. Đến nay đều không thể tin tưởng đây là mộng hay là thật. Muốn chạy trốn. Ta đây sao thời gian dài không ra tay. Chính là vì tu bổ vũ hóa môn đại trận lỗ thủng. Các ngươi có thể thoát được sao? Cấm địa Quách Hoan trong động phủ. Lý Mục hừ một tiếng, cầm trong tay thẻ ngọc tung. Trong phút chốc, toàn bộ vũ hóa môn đại trận không ngừng biến hóa. Kèn kẹt, vô số dựa vào thân phận ngọc bài muốn chạy ra vũ hóa môn mật thám kẻ phản bội. Còn có sợ chết muốn chạy trốn đệ tử. Tại người phân ngọc bài đụng tới đại trận một khắc đó phá vụn. Đại trận xoay ngược lại. Tất cả mọi người bị vây ở vũ hóa môn trong đại trận. Ầm ầm ầm tương đương mấy chục đạo sấm sét màu tím hướng đào tẩu động hư cao thủ bay đi. Xì xì tương đương thịt nướng mùi vị kéo tới. Hơn 10 động hư cao thủ thành một mảnh than cốc. Âm Dương Tông thanh niên cùng Song Tinh môn trưởng lão bị lôi điện gói hàng. Phù phù tương đương khu vực hạch tâm bên trong. Trầm sắc tía di thân thể rơi xuống đất. Nằm trên đất rơi vào ngất. Quanh thân có đệ tử thấy thế. Vội vã chạy về phía trở thành xác chết mấy cái thiên khải cảnh cao thủ. Ở là trên người sờ soạng một vòng. Tìm tới mấy cái bình sứ đưa đến trước mặt trưởng môn. Trưởng môn nuốt vào thuốc giải. Đem bình sứ ném cho các trưởng lão khác. Khôi phục công lực sau. Hướng bên cạnh mấy cái đệ tử nói. Mấy người các ngươi chăm nom một hồi cái này nữ đệ tử. Mặt khác truyền lệnh. Đem tề trưởng lão cắt trưởng lão còn có phó hồng xương đẳng nhân thả ra. Bàn giao hoàn thành. Trưởng môn mang theo mấy cái đã khôi phục tu vi trưởng lão hướng đào tẩu mật thám cùng kẻ phản bội. Giết đi. Nội môn một chỗ ngóc ngách. Chu vi bị kinh động đệ tử chậm rãi tới gần ánh chớp. Ánh chớp bên trong. Tiếng kêu thảm thiết lọt vào tai. Chu vi đệ tử trong lòng không khỏi run cầm cập một hồi. Hồi lâu. Ánh chớp từ từ tắt, lộ ra bên trong chỉ còn dư lại thoi thóp thanh niên. Thanh niên trên người âm dương bào đã vỡ thành một mảnh. Đồng thời bên ngoài nơi nào đó bên trong sơn cốc, ánh chớp cũng dập tắt. Bên trong sơn cốc ở ngoài, cũng vây đầy vũ hóa môn em vợ tử, song tinh môn hồn đèn điện, phù tương đương từng chiếc hồn đèn tắt. Song tinh môn mấy cái môn đồ nhận được tin tức kinh hãi. Trưởng môn bất hảo, tứ trưởng lão hắn, chấm ngoặc kép, mấy cái đệ tử chạy vội tới trưởng môn vị trí trong sân. Nhìn thấy mặt trước mặt trắng không cần không thấy rõ hàng năm linh người sau. Vội vã quỳ lại nói. Hắn đã chết. Song tinh môn trưởng môn lạnh nhạt nói. Trưởng môn ngài biết rồi. Không gặp trưởng môn trả lời. Mấy cái đệ tử ngẩng đầu phát hiện trưởng môn nhìn về phía xa xa. Bên cạnh chẳng biết lúc nào có thêm một vệt bóng đen. Bóng đen toàn thân đều bao phủ ở áo bào đen bên dưới. Tuyệt đối không phải vũ hóa môn quãng thời gian trước vị kia lên cấp thiên khải cao thủ. Không có ai ở trong vòng 7 năm từ thiên khải nhất thành nhảy một cái trở thành thiên khải hậu. Kỳ cao thủ, xem ra vũ hóa môn bên trong ẩn giấu thủ đoạn không ít. Chúng ta vẫn là bất cẩn rồi. Chỉ ít tìm được vũ hóa môn để. Áo bào đen nam tử thở dài nói. Nhưng chúng ta không công tổn thất 3 vị thiên khải cảnh cao thủ. Coi như đưa bọn họ đặt ở yêu vực chiến đấu. Chết đó cũng là chết lừng lẫy. Còn có thể cho chúng ta song tinh môn tranh cướp không ít tài nguyên. Đón lấy làm sao bây giờ? Chờ, âm dương tông người không thể nào biết từ bỏ táng thiên quan. Ta cũng không tin âm dương tông lại tổn thất một trưởng môn nhân tuyển sau khi. Còn có thể trầm mặc. Song tinh môn trưởng môn nói. E sợ sau lần đó đại lục các thế lực sẽ một lần nữa xem kỹ vũ hóa môn thực lực. Vốn cho là cái này tông môn sẽ rơi xuống đến 4 sao trên tông môn. Không nghĩ tới a, vũ hóa môn bên trong. Chém giết một đêm qua đi, đệ tử ngoại môn mang theo tạp dịch thanh lý xác chết. Quét sạch chiến trường vết máu. Bên trong nhà giam bên trong, quan đầy mật thám còn có kẻ phản bội. Đệ tử nội môn ngoại trừ trông coi nhà giam bắt người ở ngoài. Cứu trợ bị thương sư huynh đệ. Bên trong cung điện, trải qua một đêm chém giết. Trưởng môn chờ mấy cái trưởng lão quay đầu lại nhìn trống rỗng đại điện. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tổn thất vẫn không có thống kê. Các đệ tử chém giết một đêm. Rất nhiều chân nguyên hoặc có nặng nhẹ thương. Hoặc chân nguyên khô cạn. Liền để bọn họ đều nghỉ ngơi đi. Lần đại kiếp nạn này xem như là vượt qua. Còn kém một điểm chúng ta vũ hóa môn sẽ không có. Tề trưởng lão lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tổn thất quá lớn. Rất nhiều đệ tử làm phản. Còn có rất nhiều bị giết chết trận. Đặc biệt là ăn điều khiển đại trận đệ tử. Không có một người sống. Những đệ tử này đều là vũ hóa môn tinh anh. Đều là vũ hóa môn trụ cột. May là trong môn phái còn có một thiên khải hậu kỳ cao thủ ở. Bằng không, hậu quả khó mà lường được. Sự kiện lần này sau, chúng ta vũ hóa môn còn có thể an bình mấy năm. Tất cả mọi người đừng quá như đưa đám. Thật sự có chuyện gì? Mấy cái lão tổ ở. Trưởng môn an ủi, hắn hiện tại có thể khẳng định bên trong có ít nhất 2 cái thiên khải cảnh lão tổ. Một đứa năm trước đột phá gây nên thiên tượng vị kia. Một cái khác chính là hôm qua xuất thủ cái kia. Có 2 người này lão tổ ở. Chỉ cần quét sạch bên trong gian tế kẻ phản bội. Vũ hóa môn chỉ ít còn có thể yên ổn mấy trăm năm. Nhà giam ở ngoài. Mấy đệ tử nội môn dựa ở nhà giam khuôn cửa. Đầy mặt uể oải. Dòng dã một ngày. Tâm tình lên voi xuống chó sau khi. Lại muốn truy sát vây công kẻ phản bội gian tế. Đánh một đêm. Đều sớm mệt mỏi. Còn dư lại khả nghi phần tử cơ bản đều bị bắt được đi vào. Người nói, chúng ta người lão tổ này rốt cuộc là thiên khải mấy tầng cao thủ. Không biết, theo ta phán đoán chính là thiên khải hậu kỳ cao thủ. Phí lời, thật không nghĩ tới chúng ta tông môn còn có thiên khải cảnh hậu kỳ cao thủ. Đúng đấy, trước đây đều là nói chúng ta vũ hóa môn chỉ có một động hư cao thủ. Hôm qua vừa thấy. Đều là gì đó lời đồn. Không có những này lời đồn. Những kia gian tế còn có kẻ phản bội sẽ bị lừa sao? Như thế, bên trong khẳng định còn có ẩn giấu cao thủ. Chỉ ít lần này vị kia đi ra ngoài thiên khải cảnh cao thủ chưa từng xuất hiện. Ai dám bảo đảm trong cấm địa còn có cái khác cao thủ. Nói xong, mấy cái đệ tử đều nở nụ cười. Thời khắc này, tông môn mạnh mẽ đã chiếu vào trong lòng. Chỉ là tông môn biết điều. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.